Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4448, Miệng Sắt. Người đăng, HGSOZIMOZC. Bị buộc lấy thạch sùng lựa chọn trầm mặc. Dùng trầm mặc đến đối mặt Ninh Thư. Ép hỏi, Ninh Thư lại hỏi, người rốt cuộc là ai? Hiện tại tại sao lại câm? Miệng không muốn, vậy không có tồn tại cần thiết. Ninh Thư vươn tay nắm thạch sùng miệng, còn có một tiết phấn hồng đầu lưỡi phun lộ ở bên ngoài. Được rồi, như vậy ngươi liền có thể ngậm miệng. Ninh Thư dùng dây thừng nhỏ đem thạch sùng miệng quấn quanh một vòng lại một vòng. Thạch sùng thật sâu cảm thấy nàng là một người bị bệnh thần kinh, muốn người nói chuyện lại đem nó miệng cho quấn lên. Như vậy nó lại muốn làm sao nói? Không nói thì không nói. Đối mặt Ninh Thư, nó căn bản là muốn nói chuyện. Hiện tại vừa vặn không cần lên tiếng. Ninh Thư cũng không có đối thạch sùng nói chuyện hành động bức cung. Trực tiếp đem thạch sùng gạt sang một bên. Lười nhác quản nó, ăn cũng không cho ăn. Hiện tại còn nghĩ có năng lượng thể, quả thực là nằm mộng. Ninh Thư tình nguyện đem năng lượng thể cho cầu tử cũng sẽ không cho thạch sùng. Cái này thạch sùng vừa nhìn liền đối nàng có ý kiến. Đã lâu như vậy, thế mà có thể nhẫn nhịn không nói câu nào. Không phải có ý kiến, mà là ý kiến tương đối lớn nha. Thạch sùng vẫn là con non. Nếu là con non liền muốn cam đoan năng lượng nhu cầu mới có thể trưởng thành. Trước kia một ngày ba bữa có năng lượng thể. Hiện tại đừng nói năng lượng thể, liền một ngụm nước đều không có uống. Thạch sùng cũng không có mở miệng hướng Ninh Thư cầu xin tha thứ. Tuyệt không, làm ác thế lực cúi đầu. Tất nhiên, nó hiện tại cũng không mở miệng được. Bệnh tâm thần a, vì quá độ tiêu hao năng lượng. Thạch sùng nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, như vậy cùng liền có thể ít tiêu hao năng lượng. Ninh Thư cũng không thèm để ý thạch sùng. Hiện tại thạch sùng quá một chút, nào yếu ớt, chỉ cần cùng nó hao tổn, luôn có một phe là chịu đựng không được. Dù sao không phải thạch sùng chịu đựng không được, chính là thạch sùng chịu đựng không được. Ninh Thư là không nóng nảy, mặc kệ cái này thạch sùng rốt cuộc là ai, không có như vậy để ý, liền xem như trước kia cừu nhân. Chậc chậc, nhìn thấy cừu nhân biến thành, trong lòng của nàng chỉ có cao hứng cùng cười trên nỗi đau của người khác. Về phần giết chết nó, đều còn chưa đầy đủ lòng hiếu kỳ của nàng. Sao có thể chết đâu? Ninh Thư còn đi tiểu thế giới lưu lạc một phen. Trở về thời điểm, thạch sùng vẫn là không nhúc nhích. Nàng vươn tay chọc chọc, có vẻ như còn sống. Thời gian dài như vậy đều không có chết. Khẳng định là con giun cõng chính mình cho nó ăn. Mặc dù miệng vẫn là chói, nhưng vừa nhìn chính là nàng chói. Không quá lớn thời gian chói nó miệng, làn da đều xiết ra một đầu vết tích. Những dây nhỏ này đều nhanh muốn xiết nhập thạch sùng huyết nhục bên trong. Ninh Thư mở ra dây nhỏ, hỏi, đói bụng sao? Muốn ăn không? Muốn nói chuyện sao? Này mẹ nó là cái gì xúc sinh a? Vẫn là không muốn nói sao? Ninh Thư vừa nói vừa muốn đem nó miệng cho chói lại. Thạch sùng ho một tiếng, thanh âm khàn khàn hỏi, có thể không nói sao? Ninh Thư lãnh khốc vô tình, không thể. Thạch sùng, vì cái gì không thể? Ninh Thư, người một hai phải cùng ta răng có phải hay không? Ta nói không thể liền không thể, người nói cho vì cái gì có thể không nói? Thạch sùng, vì cái gì? Chấm ngoặc kép. Không có cái gì vì cái gì. Ninh Thư cảm thấy lại như vậy giang xuống, chạch, hướng chủ đề. Thạch sùng, ta đói. Ninh Thư, bị đói. Thạch sùng, ta không có khí lực nói chuyện. Ninh Thư đem dây nhỏ trói tại nó trên miệng. Đã không còn khí lực nói chuyện, vậy đừng nói. Thạch sùng, cái quỷ gì? Cái gì xúc sinh a? Ninh Thư lại đi, lưu lại trừng mắt thạch sùng. Ta hắn sao? Người này là cái gì mau bệnh a? Ninh Thư lại đi tiểu thế giới thu thập tín ngưỡng lực. Hiện tại có phấn đấu mục tiêu, chính là có được một đầu hoàn chỉnh xinh đẹp cánh tay. Thạch Sùng chỗ nào cạch cạch nằm dạp trên mặt đất, tựa như đã mất đi mộng, tưởng cá khô. Con Jun trở về làm một chút thịt cho Thạch Sùng ăn. Về phần tại sao không cho năng lượng thể, đó là bởi vì hắn cùng A không có năng lượng thể. Con Jun hiện tại cũng không chê, căn bản không có ghét bỏ tư cách. Há miệng, đem thịt đinh ăn đi. Thạch Sùng đã ăn xong về sau, con Jun lại đem nó miệng cho phong đi lên, dùng dây nhỏ đem nó miệng cho trói lại. Thạch Sùng, thời gian này thật không có cách nào qua. Ta muốn rời khỏi, rời đi cái này ác ma chi quật. Cái quỷ gì a? Đem nó miệng xem như cái gì a? Như vậy hành hạ nó miệng. Con Jun nhẹ nhàng vỗ vỗ nó đầu chó. Người cũng đừng quật cường như vậy. Có, lời gì là không thể nói sao? Thạch Sùng trong lòng ha ha đát. Nói ra lời nói, hậu quả nghiêm trọng hơn. Con Jun nói, đừng nhìn nàng hiện tại phát rồ. Kỳ thật nàng là mềm lòng. Thạch Sùng kém chút chửi ầm lên. Mềm lòng mấy cái, ngươi tại nói cái gì chuyện? Ma quỷ, con Jun đi. Ninh Thư lại trở về. Thạch Sùng bên cạnh hai người lui tới. Nó, hiện tại là một cái đều không nghĩ phản ứng. Ninh Thư mở ra dây nhỏ. Bây giờ có thể nói sao? Thạch Sùng hiện tại vô ý thức muốn kiểm tra chính mình đáng thương miệng. Nó hiện tại đã không có gì tính khí. Nhất định phải nói sao? Ta cảm thấy, chúng ta hiện tại chung đụng được rất tốt. Có mấy lời không nhất định một hai muốn nói rõ ràng. Nói rõ ngược lại không? Dễ, Ninh Thư, không, ta cảm thấy không dễ. Thạch Sùng nói, vậy ta nói, người đừng nóng giận. Ninh Thư, người không nói ta mới muốn tức giận. Thạch Sùng, ta tỉnh lại thời điểm, ta phát hiện ta biến thành một đầu Thạch Sùng, mà lại là một đầu bạch hóa Thạch Sùng. Trong tim ta rất khó chịu, cũng thực tuyệt vọng, lại có như vậy một tia may mắn. Nội tâm là phi thường phức tạp. Mấy ngày mấy đêm cũng nói không hết. Ninh Thư mặt không thay đổi nghe Thạch Sùng trầm bồng du. Dương thanh âm, đã từng ta là như vậy tuyệt vọng. Đáng như vậy bức, vốn cho rằng không có tương lai, kết quả mở to mắt. Chính mình thay đổi một cái bộ dáng. Mặc dù xấu, xí một chút, cũng có thể tiếp nhận. Ninh Thư nháy nháy mắt. Ba lạp nói chính là lời vô ích gì. Thế nhưng là, ta gặp ngươi, ta cho là ngươi là một cái đáng yêu nữ hài tử. Ngu ngốc như vậy lại hào phóng nữ hài tử. Nhưng là ta nghe được bọn họ gọi ngươi tên, ta liền biết, trên đời này có một cái từ ngữ. Chấm ngoặc kép, ta có chút đói bụng. Có thể cho chút gì ăn sao? Năng lượng thể, Thạch Sùng, có chút mong đợi nhìn Ninh Thư. Ăn năng lượng thể, toàn thân thoải mái, thịt mặc dù đỉnh đói. Nhưng năng lượng không đủ a. Ninh Thư lấy ra dây nhỏ đem Thạch Sùng miệng cho quấn lên. Được rồi, đừng nói nữa. Ta đã biết, trên đời này có cái từ gọi oan gia ngõ hẹp. Ninh Thư cười ha hả nói. Quả nhiên là tai họa di ngàn năm. Vốn dĩ cho là ngươi đều gâu đai. Kết quả cũng còn sống, thay cái bộ dáng sống. Thạch Sùng ô ô ô, còn muốn nói chuyện. Nhưng là miệng bị phong đứng lên. Nhìn Ninh Thư ánh mắt tràn đầy lên án. Đây là cái gì ác ma nha? Người không nói chuyện lúc chói người miệng. Người hiện đang muốn nói, có muốn nói thoải mái dục vọng. Nó muốn bày tỏ, kết quả còn bị cột miệng. Người ngược lại là muốn người như thế nào sao? Ninh Thư ba ba vỗ Thạch Sùng thân thể, khặc khặc nở nụ cười. Nhìn thấy ngươi thảm như vậy, trong lòng ta liền thực cao hứng đâu. Thạch Sùng, cái này làm cho người ta rất thương tâm. Bản chương xong, hết chương.